Chương 3371, Mạc Đại Nhân dạ tâm. Mạc Đại Nhân phương thần nhíu mày, sắc mặt có chút âm trầm. Dựa theo tên ăn mày láo giả lời nói, tôn này quái vật khổng lồ, gọi là Mạc Đại Nhân, tại thần vẫn trong chiến trường, có rất lớn danh khí, coi như là bình thường đế cảnh, cũng không dám đơn giản trêu chọc hắn. Hắn tới đây làm cái gì phương thần hỏi? Có thể xác định chính là, Mạc Đại Nhân cũng không phải là thái cổ hỗn độn thổ dân, mà là thần vẫn chi chiến tàn sống sót cái thế cường giả hậu duệ. Mạc Đại Nhân nhận qua tổn thương, cảnh giới rơi xuống, hắn muốn luyện hóa thái cổ hỗn độn trí cao quy tắc ý chí, trưởng khống phiến thiên địa này, hấp thu trí cao quy tắc, đến khôi phục thương thế của mình. Sinh mệnh bị uy hiếp tình huống dưới, tên ăn mày lão giả không dám đối phương thần có bất kỳ dấu diếm. Luyện hóa trí cao quy tắc ý chí phương thần trong con mắt, lóe lên một dòng sát ý lạnh lẽo. Đến hắn loại cảnh giới này, tự nhiên sẽ hiểu, thái cổ hỗn độn trọng yếu nhất chính là trí cao quy tắc ý chí, nó duy trì lấy thái cổ hỗn độn trật tự. Một khi trí cao quy tắc ý chí bị luyện hóa, thì sẽ để cho thái cổ hỗn độn lâm vào nước sôi lửa bỏng bên trong, đến lúc đó nhân tộc đều sẽ vì vậy mà hủy diệt. Hắn nắm đấm nắm chặt, toàn thân tản ra xâm nhiên sát ý, thái cổ hỗn độn là quê hương của ta quyết không cho phép xảy ra chuyện như vậy. Phương thần lạnh giọng nói. Một bên, tên ăn mày lão giả thân thể run rẩy, cảm giác được phương thần trên thân phát ra kia cỗ hàn ý, vô cùng tim đập nhanh. Mạc Đại Nhân cảnh giới mặc dù rơi xuống đến chuẩn đế chi cảnh, nhưng hắn thủ đoạn, quá mức không thể tưởng tượng, liền xem như ta, ở trước mặt hắn, liền một chiêu đều không thể chèo chống. Tên ăn mày lão giả nói. Ngươi không có khả năng đánh thắng được Mạc Đại Nhân. Phương thần thu liễm khí tức, nhìn về phía tên ăn mày lão giả. Nói như vậy, bất hủ quyền trượng cũng là Mạc Đại Nhân muốn phương thần tiếp tục hỏi. Tên ăn mày lão giả gật đầu. Ma đế lăng chính là thần vẫn trong chiến trường, một vị cái thế cường giả sáng tạo, về sau kinh lịch thần vẫn chi chiến hậu, ma đế lăng bị đánh phá. Tàn phá ma đế lăng, đã mất đi ngày xưa uy áp, cuối cùng tại tuế nguyệt trường hà bên trong. Tiếp theo vẫn trong chiến trường chạy ra. Tên ăn mày lão giả nói, Mạc Đại Nhân không biết ở nơi nào nghe được tin tức này, liền trăm phương ngàn kế tìm kiếm biện pháp, giáng lâm thái cổ hỗn độn. Sau khi nghe xong, phương thần chân mày nhíu chặt hơn. Đã Mạc Đại Nhân chưa từng tới bao giờ thái cổ hỗn độn, vậy hắn lại là như thế nào biết được bất hủ quyền trượng cùng bất hủ đại đế muốn nói? Tên ăn mày lão giả biết được còn chưa tính, thế nhưng là hắn lại biết được, bất hủ quyền trượng cùng ma đế lăng một tia liên hệ. Đây cũng không phải là tên ăn mày lão giả có thể biết được. Chẳng lẽ phương thần trong đầu, nổi lên một cái to gan ý nghĩ. Có lẽ, bất hủ đại đế căn bản là không có chết, mà là tiến vào thần vẫn trong chiến trường. Vị kia Mạc Đại Nhân, có lẽ gặp qua bất hủ đại đế, theo trong miệng biết được ma đế lăng sự tình. Hơi suy tư một lát, phương thần thu hồi tâm thần, trêu tức nhìn xem tên ăn mày lão giả. Nhân tộc ta từ trước đến nay cũng sẽ không chủ động gây chuyện. Nhưng QNZ không có nghĩa là sợ phiền phức. Ngươi thân là thái cổ hỗn độn nhân tộc, lại làm ra chuyện như vậy, phải bị tội gì? Phương thần một trưởng đem tên ăn mày lão giả chấn áp trên mặt đất. Cái sau toàn thân đau đớn, nhai răng muốn nức. Đại nhân tha mạng. Tên ăn mày lão giả cầu xin tha thứ. Phương thần thực lực quá mạnh, hắn căn bản không có bất luận cái gì cơ hội phản kháng. Huống hồ, cái sau chính là nhân tộc lĩnh tụ, coi như giết hắn, nhân tộc cũng sẽ không nói cái gì. Ta nguyện ý thần phục lãnh tụ đại nhân, là lãnh tụ đại nhân làm trâu làm ngựa. Tại tử vong trước mặt, tên ăn mày lão giả khuất phục. Ngươi chỉ có hai con đường có thể lựa chọn. Phương thần buông tay ra trường, lạnh lùng nói, đệ nhất, ngươi tiếp tục là Mạc Đại Nhân phục vụ. Như vậy, ta liền sẽ trực tiếp đưa ngươi chém giết. Thứ hai, ngươi lập xuống đan vo đạo lời thề, từ đó về sau, là ta tôi tớ, vĩnh viễn không phản bội. Nghe vậy. Tên ăn mày mặt của lão giả biến sắc huyễn thoáng cái. Làm sao ngươi không nguyện ý? Phương thần nhíu mày, nắm đấm nắm chặt, quang mang chói mắt phát ra. Lập tức, tên ăn mày thân thể của lão giả rung động, cảm thấy phương thần trên người sát ý hắn không hoài nghi chút nào. Phương thần một quyền này đờ tại trên người mình, chính mình tất nhiên sẽ tử vong. Ta nguyện ý thần phục. Tên ăn mày lão giả cúi thấp đầu. Hán, một lòng chỉ nghĩ đến mạng sống, đâu còn sẽ nghĩ Mạc Đại Nhân. Ta thể chỉ chốc lát sau, tên ăn mày lão giả lập xuống đan vo đạo lời thề, trong cõi u minh có một tia trí cao quy tắc chi lực, chui vào trong thân thể của hắn. Phương thần QNZ cảm thấy loại này huyền chi hữu huyền kỳ diệu. Người tu hành coi trọng nhất chính là đan vo đạo lời thề, chí cao quy tắc chứng kiến, một khi vi phạm, chí cao quy tắc sẽ thế thiên chấp pháp, đem oanh sát. Sở dĩ, tên ăn mày lão giả lập xuống đan vo đạo lời thề về sau, Phương Thần liền mở ra hắn cấm chế trên người, khôi phục hắn tự do. Chủ nhân, tên ăn mày lão giả đứng dậy, cung kính kêu lên. Thứ hôm nay trở đi, ngươi lì hệ nở vi ta người hầu. Ngươi có thể nói cho ta một chút kia Mạc đại nhân sự tình á? Phương Thần lườm tên ăn mày lão giả một chút. Cái sau gật đầu, Mạc đại nhân tên thật gọi là Mạc Vô Đạo, danh xưng giết đế, là một vị chính công sát thần, nghe nói phụ thân của hắn là một vị áp đảo đế cảnh phía trên siêu cấp cường giả, tại thần vẫn trong chiến trường, cũng có thể đi ngang. Bất quá từ khi Mạc đại nhân cảnh giới rơi xuống về sau, tính cách phát sinh rất lớn cải biến, phi thường chán ghét người chung quanh, thậm chí cũng không nguyện ý cùng hắn phụ thân có quá nhiều gặp nhau. Nội tâm của hắn một mực tại mong mỏi một việc, cái kia chính là chữa trị thương thế. Đây cũng là hắn vì sao không kịp chờ đợi giáng lâm thái cổ hỗn độn nguyên nhân. Vậy ngươi nhưng biết, hắn như thế nào biết được bất hủ quyền trượng? Phương Thần hỏi. Tên ăn mày lão giả lắc đầu. Cái này ta cu nở dê không rõ ràng, có lẽ hắn tại thần vẫn trong chiến trường, gặp được cái khác nhân tộc người tu hành đi. Phương Thần nâng lên đầu, nhìn về phía chân trời xa xôi chỗ, ở nơi đó có một đạo đáng sợ hư không khẽ hở, chậm rãi khép kín, mà nơi đó, cũng là Mạc đại nhân bế quan chi địa. Ngươi cũng đã biết Mạc đại nhân đang làm cái gì, hắn có kế hoạch gì? Phương Thần hỏi. Mạc đại nhân thương thế, tựa hồ có chút chuyển biến tốt đẹp, hắn đang lúc bế quan, toàn lực xung kích. Tại trong lúc này, hắn căn dặn ta không nên khinh cử vọng động, muốn thường xuyên chú ý thánh cung cử động, hết thảy chờ hắn xuất quan lại nói. A, như vậy sao? Đột nhiên, Phương Thần con mắt chuyển động, trên mặt lộ ra một vòng âm trầm nụ cười. Như chờ hắn thương thế khôi phục một chút, thực lực hội càng thêm cường đại, đến lúc đó càng không tốt đối phó, chẳng bằng thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn. Đại nhân, không thể. Tên ăn mày lão giả có chút lo lắng, Mạc đại nhân trên thân có phụ thân hắn ban cho chí bảo, một khi tập sát thất bại, tất nhiên sẽ lọt vào Mạc đại nhân điên cuồng phản công. Mặc dù ngài có thể toàn thân trở ra, nhưng rất nhiều nhân tộc đâu một vị có thể so với đế cảnh cường giả, tại thái cổ hỗn độn đại khai sát giới, không ai có thể ngăn cản. Đến lúc đó, thái cổ hỗn độn sẽ hóa thành tu la địa ngục. Thế nhưng là, mặc cho tên ăn mày lão giả như thế nào thuyết phục, Phương Thần đã làm ra quyết định. Yên tâm đi, ta tự có phân tức, ngươi dẫn ta đi tìm Mạc đại nhân.